Chương 1225, tháng 12 năm 2 năm, hắn nguyền rủa. Kinh hồng kiếm động không chỉ có dạng này, nàng còn xông phá Ninh Hoan Tâm bố trí kết giới. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, tam thanh ngự kiếm thuật khẩu quyết cùng kinh hồng kiếm rốt cục dung hợp cuối cùng thành công. Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng cao hứng, theo bản năng lần nữa vận chuyển tâm pháp của mình, nghĩ muốn tiếp tục điều khiển giữa không trung kinh hồng kiếm phốc. Cũng chính là trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên miệng nôn một ngụm máu tươi, cả người đều ngất đi. Đỏ tươi màu máu nhuộm đỏ thuần trắng giường. Ngay tại Ninh Hoan Tâm chậm rãi đổ xuống trong nháy mắt đó, một đạo thân ảnh màu tím lặng yên mà tới, nhẹ nhàng giang hai cánh tay, đem thân thể của nàng tiếp nhận. Thật là bá đạo kiếm khí. Sở Dịch thần sắc lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc cùng bối rối. Thật không nghĩ tới. Trên đời này lại còn có thế có bá đạo như vậy kiếm khí này không nên tồn tại ở nhân gian. Hẳn là Sở Dịch thăm dò Ninh Hoan Tâm khí tức, đáy mắt hiện lên vô tận phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi lại là thiên. Ngay tại vừa rồi kinh hồng kiếm mất khống chế trước mắt, Ninh Hoan Tâm thức hải bên trong bị phong ấn lấy trí nhớ kiếp trước cùng tiên khí QNZ theo chấn động một chút. Khí tức kia rất bí ẩn, nhưng lại vẫn là bị Sở Dịch cho dò xét ra. Giờ này khắc này, Sở Dịch biểu lộ rất là kỳ quái. Nếu như Ninh Hoan Tâm là bị phong ấn tiên, như vậy Tưởng Lệ Hành là ai đâu? Sở Dịch một mực nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, đã Tưởng Lệ Hành là Ninh Hoan Tâm người yêu, chỉ sợ thân phận cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Sở Dịch nhìn xem bởi vì Ninh Hoan Tâm hôn mê, mà đột nhiên rơi ở một bên trên đất kinh hồng kiếm, lập tức vây vây tay, thanh kiếm kia thế mà vô cùng thuận theo bay tới, rơi vào Sở Dịch trong lòng bàn tay. Thật là một thanh kiếm tốt, chỉ là không biết về sau sẽ không trở thành truyền thế thần binh. Sở Dịch cầm kinh hồng kiếm đột nhiên đảo lộn một chút mũi kiếm, dùng kinh hồng kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, phá vỡ mình ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Ám dòng máu màu đỏ, mang theo so băng tuyết còn lạnh khí tức, từng giọt rơi xuống. Những cái kia hủy hệ tờ gì cơ hở, tất cả đều rất tinh chuẩn rơi vào Ninh Hoan Tâm đôi môi tái nhợt bên trên. Một giọt lại một giọt, nhuộm đỏ môi của nàng. Huyết châu một chút xíu biến mất, dung nhập vào Ninh Hoan Tâm bờ môi bên trong. Trên giường Ninh Hoan Tâm sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu này, thật là ưa thích làm loạn. Thân thể này, căn bản không chịu nổi lợi hại như vậy tiên khí. Gặp gỡ ta, là phúc khí của ngươi mới đúng. Sở Dịch đột nhiên liền cười. Cười đến rất vui vẻ. Trên đời này, hết tha y mo y người, gặp được hắn đều là tai nạn, đều là ác ngộng. Chỉ có nàng, có thể để cho tai nạn cùng tuyệt vọng biến thành phúc khí cùng hy vọng. Hy vọng Sở Dịch có chút trong mắt, nhìn xem đầu ngón tay vết thương đang bay nhanh khép lại nhân sinh của hắn, còn có hy vọng sao? Hắn là bị nguyền rủa người, không sẽ yêu, sẽ không đắng, sẽ không lão, sẽ không khóc. Tất cả tiếp cận hắn người, đều sẽ chết. Tất cả yêu người của hắn, đều sẽ hôi phi yên diệt. Dạng này hắn, hết lần này tới lần khác sống so bất luận kẻ nào đều dài. Bởi vì trong thế giới này không có ai, giết chết hắn. Cái này là bực nào buồn cười, cho nên lần thứ nhất phát hiện thời không tiết điểm, lần thứ nhất phát hiện mình thần niệm có thể xuyên qua đến một thế giới khác thời điểm, Sở Dịch tâm tình là kích động thật lâu không thể bình phục. Hắn nhập thân vào người xả tờ chê tờ trên thân, vọng tưởng có thể mượn thân thể người khác, qua cuộc sống mình muốn. Thế nhưng là hắn thần niệm vẫn như cũ bị những cái kia thân thể bài xích, sự cường đại của hắn, bị thế giới kia bài xích cái kia đáng sợ nguyền rủa. Không chỉ có nguyền rủa thân thể của hắn, còn có linh hồn của hắn.